Trước khi ly hôn Cáp Tử Phi Thăng, chương 29, Nam Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ly cứ thế lọn về nhà dù không thân mật với gia đình như trước, cô vẫn phải thừa nhận rằng, sống ở nhà mình luôn thoải mái hơn ở nhà người khách chi. Khi đang cúi xuống buộc lại dây giày, cô nghe thấy giọng một thiếu niên. Ngẩng lên nhìn, cô thấy Tạ Khởi Nguyên ôm quả bóng rổ trong tay. Cậu vừa lên cấp 2, bài vở chưa nặng, cuối tuần cũng không phải học thêm. Cô thường thấy cậu cuối tuần đều ra ngoài chơi với bạn bè. Cô khẽ gật đầu đáp lại. Ừ, cảm thấy phản ứng như vậy có phần lạnh nhạt. Cô hỏi thêm. Đi đánh bóng à? Vâng, em hẹn bạn rồi. Hai chị em đều cảm thấy có chút ngượng ngập. Thực ra khi Tạ Khởi Nguyên 2 tuổi, chính Tạ Ly là người chăm sóc cậu. Nhưng giờ đây cả hai đều không còn nhớ rõ khoảng thời gian đó. Chỉ còn lại sự xa cách sau nhiều năm không giao tiếp. Tạ Khởi Nguyên cố tình đợi Tạ Ly buộc xong dây giày và đứng lên, sau đó bước song song với cô. Có lẽ vì không biết nói gì, cả hai đều im lặng. Có lẽ do chơi bóng, một cậu bé cấp 2 như cậu đã cao gần bằng Tạ Ly. Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô thấy cậu đột ngột dừng bước và hỏi. Chị định đi học à? Ừ, trùng hướng với em, hay là để em chờ chị nhé? Cậu chỉ vào chiếc xe đạp không xa. Thực ra khoảng cách cũng không xa, đi bộ là được. Nhưng Tạ Ly cảm nhận được thiện chí của Tạ Khởi Nguyên trong việc kéo gần mối quan hệ, nên sau một chút suy nghĩ, cô gật đầu. Em chờ chị tới chỗ em chơi bóng là được rồi. Vẻ mặt có chút căng thẳng của cậu bỗng được thay bằng nụ cười tươi. Chuyện nhỏ, cũng không xa đâu. Hơn nữa em trai đẹp trai thế này, đưa chị đến trường còn giúp chị nở mày nở mặt đấy. Tạ Ly bật cười nhẹ. Tài xế của Phó Thời không hiểu vì sao hôm nay cậu chủ lại muốn đi đường vòng. Nhưng đã là người làm công, cậu chủ nói gì, anh ta làm nấy. Đi chậm lại, khi nghe giọng nói của Phó Thời từ phía sau, anh ta liền giảm tốc độ. Qua gương chiếu hậu, anh ta thấy cậu chủ vốn đang dựa người thoải mái trên ghế sau, bỗng ngồi thẳng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm ra phía trước. Tài xế cũng tò mò nhìn theo, nhìn một lúc, anh ta nhận ra người đi xe đạp là Tạ Ly. Và người chở cô là một cậu thiếu niên trông khá thân thiết. Đó chẳng phải Tạ Ly sao? Anh ta vô thức lẩm bẩm. Cậu trai kia là bạn trai cô ấy à? Vừa dứt lời, anh ta cảm nhận rõ không khí trong xe bỗng lạnh đi vài độ. Phó Thời chăm chú nhìn hai người bên đường, ánh mắt như con báo bị giành mất con mồi, đầy giận dữ và sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Dù xe chạy chậm, nó vẫn nhanh chóng vượt qua chiếc xe đạp. Khi ngang hàng, tài xế liếc nhìn, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh ta nhận ra người chở Tạ Ly là một cậu nhóc rõ ràng nhỏ tuổi hơn cô. Có vẻ như cậu chủ cũng nhận ra điều đó, bởi không khí căng thẳng lập tức dịu xuống. Phó Thời lại dựa người ra sau ghế, là em trai cô ấy. Tài xế ngạc nhiên, cậu chủ đang giải thích với mình sao? Cảm thấy bất ngờ, anh ta đáp, hóa ra là em trai của Tạ Ly, nhìn cũng khá giống cô ấy. Phó Thời không nói thêm gì, trong lòng anh ngổn ngang cảm xúc, vừa rồi nhìn thấy Tạ Ly gần gũi với người khác, cơn khó chịu, ghen tức và tức giận dâng trào không ngăn được. Nhưng khi biết đó là em trai cô, anh lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, câu nói của tài xế vẫn vang vọng trong đầu anh. Một ngày nào đó, Tạ Ly sẽ có bạn trai, cô sẽ có những người khác bên cạnh, tâm trạng Phó Thời bỗng trở nên ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ly phát hiện ra xe của Phó Thời không thể nhầm được. Chiếc xe ấy cô đã ngồi qua không biết bao nhiêu lần, ngay cả biển số cũng quen thuộc. Theo phản xạ, cô quay đầu về phía trong, thân người hơi nép sau lưng Tạ Khởi Nguyên. Cô cũng không rõ vì sao mình lại phản ứng như vậy. Khi thấy xe rất nhanh lướt qua, cô mới nhận ra mình có lẽ đã phản ứng thái quá. Phó Thời bây giờ thực sự chẳng còn quan tâm gì đến cô nữa. Giờ cô cũng đã rời khỏi nhà họ Phó. Từ đây về sau, cuộc sống của hai người chỉ có thể ngày càng xa cách. Cuộc đời của họ sẽ chẳng còn những giao điểm dư thừa. Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Ly bỗng nhiên dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm không sao tả được, như thể một gánh nặng trên vai vừa được gỡ bỏ. Phải thế mới đúng, cô thầm nghĩ. Vào lớp chọn khoa, Tạ Ly vẫn vào lớp tự nhiên chuyện này cô chỉ biết khi khai giảng, tìm tên mình trên danh sách chia lớp. Các lớp từ 20 trở đi mới là khối xã hội. Nhưng không thấy tên mình trong danh sách, cô lập tức nghĩ đến cuộc tranh cãi trước đây với Tạ Hoài Chí về việc chọn ban. Sau khi về nhà, cô đi hỏi ông ta. bố cô vẫn giữ nguyên lý lẽ cũ. Ngành tự nhiên dễ kiếm việc hơn. Đôi khi một ngành nghề tốt còn quan trọng hơn cả một môi trường tốt. Mà thành tích sinh hóa của con cũng không tệ. Tại sao lại không chọn tự nhiên? Chẳng qua con lười biếng, không muốn học cái khó thôi. Đây là vấn đề họ đã tranh luận nhiều lần. Sau cùng, Tạ Hoài Chí rõ ràng đã nói. Tùy con, nhưng lại lén sửa nguyện vọng chọn ban của cô. Nhà họ giờ đây đâu cần phải lo lắng đến việc kiếm sống hay không nữa. Chỉ khi nhìn danh sách lớp hôm nay, Tạ Ly mới hiểu ra. Bố đổi nguyện vọng của con là để con học chung lớp với Phó Thời sao? Bị nói trúng tim đen, Tạ Hoài Chí cuối cùng cũng không còn nói những lời hoa mỹ nữa. Đã thế thì bố nói thẳng luôn, con có biết không, vận mệnh nửa đời sau của một người phụ nữ phụ thuộc vào việc gả chồng. Con và Phó Thời đã nuôi dưỡng tình cảm nhiều năm như vậy, giờ lại xa cách, chẳng phải là công dã tràng sao? Đây là lần đầu tiên Tạ Ly cảm thấy cả người run rẩy vì phẫn uất, nhưng lại không thể thốt lên lời nào. Mang chút hy vọng cuối cùng, cô nhìn sang An Ngọc Trân, nhưng bà lại đứng về phía chồng. Từ nhỏ đến lớn toán con học cũng đâu tệ, tự nhiên con học được mà. Hơn nữa bố con nói cũng đúng, hôn nhân là lần đầu thai thứ hai của người phụ nữ. Không chỉ Tạ Ly, mà họ cũng cảm nhận được khoảng cách ngày càng xa giữa cô và Phó Thời. Nhưng khác với sự nhẹ nhõm của Tạ Ly, họ lại tiếc nuối và cố gắng níu kéo. Sau này nghĩ lại cô mới hiểu, từ lâu Tạ Hoài Chí đã có tính toán như vậy. Ông ta chưa bao giờ coi cô chỉ là bạn đồng hành vài năm với Phó Thời, mà luôn muốn cô trở thành con dâu nhà họ Phó. Tạ Hoài Chí thẳng thắn nói, nếu con không nghe lời sắp xếp của bố, thì tự đi kiếm tiền mà học. Bố sẽ không bỏ tiền nữa. Tạ Ly bước vào phòng mình. Trước khi vào, cô vẫn nghe thấy tiếng Tạ Hoài Chí, giọng điệu đầy bất mãn vì không được thấu hiểu. Rồi sau này lớn lên hiểu chuyện, nó sẽ cảm ơn tôi không kịp. Khi còn nhỏ, Tạ Ly luôn ngoan ngoãn nghe lời, không suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ lớn hơn, cô bắt đầu không cam chịu, bắt đầu giận dữ, nhưng vẫn không đủ dũng cảm để thực sự phản kháng. Chính vì thế, khi nhìn lại nhiều năm cuộc đời mình, Tạ Ly thấy như thể mình là một con rối bị điều khiển. Còn dây điều khiển con rối ấy chính là Phó Thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải rất lâu sau này cô mới hiểu, nếu không thoát khỏi Phó Thời, cô sẽ không thể trở thành chính mình. Nhưng Tạ Ly khi đó mới 15 tuổi, ngồi bên bàn cả mấy giờ liền, rất kỳ lạ. Dù phận uất và tủi thân đến mức muốn khóc, nhưng ngồi mãi vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Sau cùng, trong sự im lặng, cô lấy vở ra và bắt đầu lập kế hoạch học tập mới. Một lần nữa chấp nhận sự sắp đặt, vì đã định chọn ban từ trước, nên học kỳ một Tạ Ly không chú tâm vào các môn tự nhiên ở đây, cô buộc phải củng cố lại kiến thức. Cô học rất chăm chỉ, phần lớn thời gian sau giờ học đều dành cho sách vở. Tạ Ly, khi có người gọi tên, tai Tạ Ly nghe thấy nhưng tâm trí vẫn còn đang lơ lửng trong mớ công thức. Mãi đến khi có tiếng cốc cốc cốc vang lên từ những đốt tay gõ lên bàn, cô mới ngẩng lên. Tạ Ly nhìn chằm chằm vào những món tay thon dài, xương khớp rõ ràng trước mặt trong vài giây, rồi bất giác ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô là một gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng. Vì mới khai giảng không lâu, Tạ Ly vẫn chưa nhớ hết các bạn trong lớp, nên đối với nam sinh trước mặt, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Thật sự không có chút ấn tượng nào, ý nghĩ này lướt qua tâm trí cô. Chuyện gì vậy? Gương mặt lạnh lùng của đối phương khiến người ta không tự chủ được mà muốn trả lời nhanh gọn, Tạ Ly vội đáp lời. Nam sinh thu tay lại, ngoài cửa có người tìm. Cảm, cô chưa kịp nói hết lời cảm ơn, nam sinh đã quay trở về chỗ ngồi. Cảm ơn, Tạ Ly nhỏ giọng bổ sung phần còn lại của câu, sau đó đứng dậy bước ra ngoài. Người tìm cô là Trình Mộ Tiêu, bạn cùng lớp cũ nhưng giờ đã chuyển sang lớp khác. Cục cưng. Trình Mộ Tiêu vừa nhìn thấy Tạ Ly đã lao đến ôm chặt. Có nhớ mình không? Nét mặt Tạ Ly thoáng hiện nụ cười. Cô luôn trầm tĩnh, không giỏi nói những lời tình cảm xến xúa. Nhưng Trình Mộ Tiêu thì ngược lại, cô nàng vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng ghé sát vào Tạ Ly, thần bí hỏi. Nè nè, nam sinh vừa rồi tên gì thế? Nam sinh nào? Chậc, Trình Mộ Tiêu trưng vẻ mặt bất lực trước sự ngây thơ của mọt sách này. Chính là người vừa gọi cậu ra ngoài ấy. À, Tạ Ly như bừng tỉnh, thật thà đáp. Không biết, lớp mình chưa nhớ hết tên. Ai bảo phải nhớ hết. Trước tiên cứ nhớ người đẹp trai nhất là được. Cậu không thấy cậu ta đẹp trai lắm sao? Tạ Ly lục lại hình ảnh nam sinh trong đầu. Đẹp trai lắm à? Đẹp trai. Hay cậu thích cậu ta đi? Tạ Ly đề nghị, miễn là đừng thích cái tên Kiều Viễn kia là được. Trình Mộ Tiêu lườm cô. Cậu có phải muốn nhét hết con trai vào tay mình không vậy? Tạ Ly nghiêm túc chỉnh lại. Là mấy người đẹp trai thôi. Trình Mộ Tiêu là người mê ngoại hình. Trừ Kiều Viễn, riêng Kiều Viễn thì không được. Trình Mộ Tiêu vừa bất lực vừa bật cười trước sự đáng yêu của cô bạn thân. Mình để ý là để cậu nhìn mà. Đó là mình cố tình chọn người đẹp trai nhất đi gọi cậu đấy, tạo cơ hội cho cậu. Ít nhất bây giờ chắc chắn cậu nhớ tên rồi đúng không? Được rồi, không nói nữa. Mình đến hỏi cậu sao lại vào lớp tự nhiên vậy? Với câu hỏi này, Tạ Ly nghĩ nếu trả lời thật, có lẽ Trình Mộ Tiêu sẽ tức điên mất. Cô nghĩ một chút rồi nói, thì mình muốn thử thách bản thân, dù sao cũng không có ngành nào đặc biệt yêu thích. Trình Mộ Tiêu nhìn cô với ánh mắt đầy ngờ vực, kiểu tự tin này không giống cậu chút nào. Nếu không phải quen cậu bao năm rồi, mình còn nghĩ cậu giống mình, cũng theo đuổi ai đó vào đây học đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hai người đang trò chuyện, Phó Thời xuất hiện. Phó Thời đi đến đâu, luôn là tâm điểm chú ý. Hai người chạm mắt nhau một thoáng, Tạ Ly lập tức rời tầm mắt. Cuối cùng, qua khóe mắt, cô vẫn thấy nam sinh vào lớp bằng cửa sau. Từ ngày khai giảng đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy Phó Thời đến lớp. Hình như anh còn tùy tiện hơn trước. Hả? Trình Mộ Tiêu sững sờ. Hai người các cậu chung lớp, chắc chắn là Phó Thời cố ý, không công bằng. Mình cũng muốn học chung lớp với cậu. Thật ra chẳng phải Phó Thời cố ý, Tạ Ly nghĩ đến lời vừa rồi của Trình Mộ Tiêu. Cô với Trình Mộ Tiêu có gì khác nhau, dù là bị ép buộc hay tự nguyện, cuối cùng cũng chỉ là đang xoay quanh một người khác mà thôi. Cách chương.